Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 165. Đường mạch đi lên trước, đem trong tay kim sắc kẹo đưa tới tóc đỏ loli trước mặt. Hồng đào vương hậu khẩn trương, đem mặt hướng một bên vặn đi, lấy thân thể hành động cho thấy chính mình tuyệt đối không yêu ăn đường. Đường mạch trầm tư một lát. Đêm này viên đường trực tiếp phóng tới hồng đào vương hậu trước mắt. Bạo lực loli nuốt nước miếng một cái, thô giọng nói, ngươi làm gì, đường mạch thành khẩn nói. Tôn kính hồng đào vương hậu, ta này viên đường vẫn luôn không biết xử lý như thế nào. Ta là từ thỏ tử tiên sinh nơi đó được đến này viên đường. Nó tựa hồ cùng ngài có liên hệ, ngài có thể giúp ta xử lý một chút nó sao? Hồng đào vương hậu sửng sốt, con thỏ, nàng suy nghĩ một chút, là kia chỉ luôn ở ta đá quý lâu đài phụ cận bồi hồi thỏ con. Đường mạch gật gật đầu, hồng đào vương hậu trong lòng vui vẻ, mặt ngoài lại rất không kiên nhẫn. Hảo đi, nếu ngươi như vậy thành tâm mà xin giúp đỡ, ta đây liền cố mà làm mà giúp ngươi một chút hảo, nói. Hồng đào vương hậu xoát một chút cầm đi đường mạch trong lòng bàn tay kim sắc kẹo. Nàng động tác nhanh chóng, lấy đường mạch động thái thị lực thế nhưng không có bắt giữ đến nàng động tác. Đường mạch cùng phó văn đoạt cảnh giác mà lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Không dám coi khinh cái này nhìn như thấp bé gầy yếu tiểu cô nương. Rhea đứng ở một bên, nhìn đến hồng đào vương hậu nhận lấy đường mạch kim sắc kẹo. Ánh mắt giật giật, chậm rãi gợi lên khóe môi. Hắn cười như không cười mà nhìn trước mắt này phúc người chơi cùng hắc tháp boss hài hòa chung sống. Cảnh tượng, nắm đoàn trượng, nhẹ nhàng đánh nổi lên mặt đất, nghe được lộc cộc thanh âm. Mọi người toàn bộ quay đầu nhìn về phía hắn. Rhea, cầm hắn đường, cho nên ngươi là tính toán giúp hắn. Xú tiểu hai tử, hồng đào vương hậu đúng lý hợp tình. Ai muốn giúp hắn, ai muốn kia viên đường, ta chỉ là thực chán ghét ngươi mà thôi. Xú ăn trộm, cư nhiên dám đem ta đá quý hoa nguyệt lượng bán cho quán rượu hương tiêu. Ta hôm nay không đánh chết ngươi, ta liền không gọi hồng đào vương hậu. Giọng nói rơi xuống, hồng đào vương hậu liếm liếm răng nanh, lại muốn xông lên đi. Schrodinger chặn lại nói, các ngươi không được ở địa bàn của ta đánh nhau. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Rhea thâm trầm ánh mắt ở hồng đào vương hậu trên người dừng lại trong chốc lát. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn về phía đường mạch cùng phó văn đoạt. Hai người thập phần bình tĩnh mà nhìn thẳng hắn. Rhea cười nói, ta nhưng không có sợ nàng. Nếu nàng thật sự có thể đánh chết ta, ta liền sẽ không đi trộm kia đóa hoa nguyệt lượng. Hồng đào vương hậu vẫy vẫy nắm tay. Ý bảo Rhea tiểu tâm nói chuyện. Rhea nhìn một màn này, thật lâu sau, hắn từ trong cổ họng phát ra một đạo tiếng cười. Giây tiếp theo, hắn xoay người liền đi. Ai cũng không nghĩ tới đoàn xiếc thú đoàn trưởng sẽ như vậy quyết đoán mà xoay người chạy người. Liền hồng đào vương hậu cũng chưa đoán trước đến, chờ đến nàng phản ứng lại đây. Tiểu loli tức giận đến đầy mặt đỏ lên. Giống giận xú ăn trộm Rhea, ngươi đứng lại đó cho ta. Một bên đem kim sắc kẹo phóng tới chính mình túi nhỏ. Một bên nổi giận đùng đùng mà đuổi theo. Lưỡng đạo thân ảnh từ ngôi cao thượng nhảy xuống. Ở cao ngất màu đen sắt thép trên đại thụ nhảy lên chạy vội. Vài cái bọn họ liền biến mất ở hồng đồng sắc ánh trăng. Rời đi mọi người tầm mắt. Schrodinger còn ở kêu rên chính mình xui xẻo bị hủy đi sắt thép thành lũy. Không ngừng mắng kia hai cái đánh nhau biến thái. Bên kia, đường Rhea cùng hồng đào vương hậu thân ảnh hoàn toàn biến mất ở mọi người tầm nhìn sau. Hai cái người chơi nữ phảng phất không có sức lực, sụi lơ ở trên mặt đất, mồm to mà thở dốc thư hoãn áp lực. Đường mạch nhắm mắt lại, hắn nhéo nhéo ngón tay, liền Rhea cũng chưa phát hiện. Ở hắn trước khi rời đi, đường mạch ngón tay vẫn luôn run nhẹ nhẹ, đường mạch không dám đánh cuộc, hắc tháp vô hạn phi xác suất đồng hồ quả quyết, có thể xem nhẹ bất luận cái gì xác suất cực thấp tiểu sự kiện xác suất. Đem nó xác suất đổi thành 50%, tỷ như nói Đường Mạch là cái nữ nhân. Chuyện này xác suất vô hạn tiếp cận với Linh, nhưng là chỉ cần vô hạn phi xác suất đồng hồ quả quýt khởi đến tác dụng. Chuyện này khả năng tính liền biến thành 50%. Trên thế giới không có 100% sự, không có không xác suất sự kiện, cũng không có phần trăm xác suất sự kiện, cho nên cái này đồng hồ quả quýt tác dụng tương đương khủng bố. Chỉ là nó rất khó kích phát, có được tự chủ tính, cũng không hoàn toàn chịu Đường Mạch khống chế, hơn nữa kích phát sau, cũng không phải 100% hiệu quả. Chỉ có 50% xác suất, vạn nhất Đường Mạch lần này kích phát chính là mặt khác kia 50%. Hồng Đào Vương Hậu đã đến cùng vô hạn phi xác suất đồng hồ quả quýt không có quan hệ. Nàng cũng sẽ không trợ giúp người chơi thoát khỏi Greya. Kia Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt yêu cầu làm chính là dùng hết toàn lực. Rời đi trận này công tháp trò chơi. May mà. Vô hạn phi xác suất đồng hồ quả quýt lần này thật sự hiệu quả. Greya cùng các người chơi giao thủ không nhiều lắm, chính là tuyệt đối cường đại thực lực, lệnh sở hữu người chơi ở hắn trước mặt giống như không hề phòng ngự trẻ con. Bị thương cũng cực kỳ thảm trọng, Lý Diệu nằm trên mặt đất, nặng nề mà thở dốc, bụng miệng vết thương dữ tợn mà khủng bố, Đường Mạch cầm nước khoáng tưới ở Phó Văn Đoạt cánh tay thượng. Cái kia đáng sợ huyết động khép lại tốc độ cực chậm. Đường Mạch kiên nhẫn mà rửa sạch miệng vết thương. Hắn một cái ngẩng đầu. Tầm mắt cùng Phó Văn Đoạt đối thượng. Đường Mạch hơi hơi sửng sốt. Ngoa kép, đau. Phó Văn Đoạt khóe miệng nhếch lên. Lắc lắc đầu. Thương thế của ngươi thế nào? Đường Mạch, Lý Diệu đem nghiêm trọng thương đều chuyển rời đến trên người nàng. Mặt khác thương không phải đại sự. Phó Văn Đoạt lúc này mới trả lời. Không đau, chính là Đường Mạch nhìn đến miệng vết thương kia trở nên trắng thịt. Môi nhấp nhấp, động tác càng nhẹ điểm. Người nếu là đau liền nói, hảo, loại này đau đớn đối Phó Văn Đoạt tới nói. Cũng hoàn toàn không đơn giản. Hắn trước kia liền chịu quá rất nhiều thương. Đối cảm giác đau nhẫn nại độ khẳng định so Đường Mạch hảo. Nhưng mà đoàn xiếc thú đoàn trưởng tạo thành thương so bình thường thương đau thượng gấp trăm lần. Đường Mạch động tác lại nhẹ, giống như xuyên tim thống khổ cũng theo thần kinh bò lên trên đại não. Lệnh Phó Văn Đoạt cả người lông tơ đều dựng thẳng lên. Nhưng là hắn không nghĩ làm Đường Mạch quá lo lắng. Phó Văn Đoạt, người ngực thương thế nào? Greya đoàn trượng đâm thủng Phó Văn Đoạt cánh tay sau, cũng đâm vào Đường Mạch ngực. Đường Mạch, chỉ là bị thương ngoài da, hồng đồng sắc dưới ánh trăng. Hai cái đại nam nhân một cái cúi đầu rửa sạch miệng vết thương. Nhìn đáng sợ thương thế, mày càng ngày càng nhăn. Một cái khác tắc cũng cúi đầu nhìn cái này giúp chính mình rửa sạch miệng vết thương thanh niên. Ánh mắt thâm trầm bình tĩnh, Triệu Hiểu Phỉ giúp Lý Diệu xử lý miệng vết thương đến một nửa. Không cẩn thận ngẩng đầu thấy như vậy một màn, nàng thoáng sửng sốt một lát. Ở trong lòng nói thầm một câu, khó trách này hai cái cao cấp người chơi sẽ tổ đội. Bọn họ là loại quan hệ này à? Xử lý xong miệng vết thương, Đường Mạch tìm được Schrodinger, tiểu hắc miêu ghé vào trung niên quản gia đỉnh đầu. Khóc chít chít mà nức nở, ta sắt thép thành lũy, lại bị người đánh hỏng rồi, lại hỏng rồi ô ô ô. Bỗng nhiên nhận thấy được nhân loại tiếp cận, tiểu hắc miêu xoát ngẩng đầu. Ướt át màu xanh biếc mắt to nhìn về phía Đường Mạch. Xác định người tới không có nguy hiểm sao? Tiểu hắc miêu ủy khuất mà chớp chớp mắt, tiếp tục gào khan, ta sắt thép thành lũy a. Đường Mạch, chúng ta thông quan trò chơi. Khen thưởng là cái gì? Tiểu hắc miêu thân thể cứng đờ. Sau một lúc lâu, nó cả kinh nói, ngươi cư nhiên tìm ta chỉ là vì khen thưởng, không tưởng an ủi ta. Đường Mạch nhướng mày. Hỏi lại, an ủi ngươi, làm gì muốn an ủi ngươi? Schrodinger, ngoa kép, người dưới lòng đất tạp chí thượng không phải nói nhân loại thích nhất miêu sao? Vì cái gì những nhân loại này nhìn đến nó một chút đồng tình tâm đều không có? Một chút đều không có. Vĩ đại Schrodinger các hạ lại lần nữa hoài nghi nổi lên chính mình mạng lưới tình báo. Tuy rằng không tình nguyện cực kỳ. Nhưng Schrodinger vẫn là đến phục tùng hắc tháp quy tắc trò chơi. Nó ngồi thẳng thân thể. Các ngươi tìm được ta. Thông quan rồi ta chơi trốn tìm trò chơi. Dựa theo hắc tháp quy tắc trò chơi. Các ngươi mỗi người có thể hướng ta để một cái yêu cầu. Chỉ cần ở ta năng lực cho phép trong phạm vi, ta lại không thể lấy cự tuyệt. Mọi người hai mắt sáng ngời. Đường Mạch tự hỏi sau một lúc lâu, ngẩng đầu, ngữ khí khẳng định, ta muốn kia chỉ giả chân lý đồng hồ. Schrödinger đột nhiên sửng sốt. Hai cái người chơi nữ cũng không rõ hắn muốn làm gì. Chỉ có Phó Văn Đoạt hiểu rõ mà cười một tiếng, nhưng mà ra ngoài mọi người đoán trước. Schrödinger hừ một tiếng, không được, vì, ngươi cái này tham lam vô sỉ xú nhân loại không cần dùng loại này ánh mắt xem ta. Ta vĩ đại Schrödinger các hạ đương nhiên có thể làm ra 100 chỉ. 1000 chỉ cái loại này lạn chung, nhưng là ta không thể cho ngươi. Chính ngươi hỏi một chút hắc tháp, nó duẫn không cho phép ngươi có được loại đồ vật này, thanh thúy giọng trẻ con đúng lúc vang lên. Leng keng. Hữu Nghị nhắc nhở, thỉnh người chơi lựa chọn phù hợp tự thân công tháp tầng số thích hợp khen thưởng, ngụ ý là người mới hắc tháp 4 tầng liền tưởng có được chân lý đồng hồ. Thật là tưởng bờ, Đường Mạch có chút tiếc nuối. Hắn lại nghĩ nghĩ, từ bên hông đem kia đem rách tung tóe hồng nhạt cây dù nhỏ lấy xuống dưới. Đưa tới tiểu hắc miêu trước mặt, nếu ta không có nhớ lầm, ngươi là hắc tháp thế giới chứ danh nhà phát minh. Đây là lang bà ngoại hồng nhạt cây dù nhỏ. Ngươi hẳn là nhận thức, Schrödinger bĩu môi. Lang bà ngoại có 100 đem loại này vô dụng phá dù, Đường Mạch hai mắt nheo lại. Quả nhiên, hoàn mỹ phẩm chất đạo cụ cây dù nhỏ ở Schrödinger trong mắt không đáng kể chút nào. Đường Mạch bình tĩnh nói, ta tưởng thỉnh ngươi tu bổ nó, cải tiến nó, tẫn ngươi lớn nhất khả năng, ở hắc tháp cho phép trong phạm vi. Đem nó tu bổ thành càng tốt vũ khí, Schrödinger chậm rãi trương đại miệng. Đường Mạch phía sau, Triệu Hiểu Phỉ cũng vẻ mặt ngạc nhiên. Còn có thể như vậy? Đáp án là đương nhiên có thể. Schrödinger giận dữ hết, người này nhân loại như thế nào có thể như vậy thấu không biết xấu hổ. Schrödinger một bên mắng Đường Mạch, một bên nhận lấy cây dù nhỏ. Triệu Hiểu Phỉ lúc này cũng đã đi tới. Nàng cẩn thận mà nhìn thoáng qua Đường Mạch, Đường Mạch bình tĩnh mà đi trở về Phó Văn Đoạt bên người. Không có hứng thú nghe nàng khen thưởng yêu cầu, Triệu Hiểu Phỉ cúi người đến tiểu hắc tai mèo biên, lén lút nói một câu nói. Tiểu hắc miêu tuy rằng thực tức giận, lại so với đối mặt Đường Mạch khi biểu tình hảo điểm. Hiển nhiên Triệu Hiểu Phỉ yêu cầu so Đường Mạch đơn giản chút. Sau đó là Lý Diệu. Lý Diệu không chút suy nghĩ, trực tiếp mở miệng, ngươi là hắc tháp thế giới vĩ đại nhất nhà phát minh. Schrödinger nâng cằm lên, vĩ đại nhất, không gì sánh nổi, ta chính là tôn kính Schrödinger các hạ. Lý Diệu, ngươi có thể sống lại một người sao? Schrödinger lập tức ngây người, tiểu hắc miêu trương đại miệng, ta, Lý Diệu mặt vô biểu tình mà nói, ta tưởng sống lại một nhân loại, lấy ngươi năng lực. Có thể làm được hay không, Schrödinger? Các ngươi những nhân loại này có phải hay không có tật xấu? Cư nhiên hỏi cái này loại vô dụng vấn đề. Ta làm gì muốn đi nghiên cứu như thế nào sống lại các ngươi nhân loại a? Hơn nữa ngươi hỏi một chút hắc tháp, liền tính ta làm được đến. Lấy ngươi thông quan hắc tháp 3 tầng trình độ, nó duẫn không cho phép ta cho ngươi làm chuyện này. Bất quá sao ngươi không phải biết đến sao? Giết chết người nào đó, người liền có thể sống lại tùy ý một người ở hắc tháp trong trò chơi tử vong nhân loại Nga, Lý. Diệu đương nhiên biết giết chết bảng xếp hạng thời gian đệ nhất danh liền có thể sống lại một cái. Người chơi, nhưng là cái kia người chơi cần thiết là chết ở hắc tháp trong trò chơi. Lý Diệu khẽ cắn môi, chỉ có thể lựa chọn một cái khác khen thưởng, cuối cùng đến phiên Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt thần sắc bình tĩnh, ta muốn hỏi chân lý đồng hồ một vấn đề, Schrödinger kinh ngạc nói. Các ngươi thật là ta đã thấy kỳ quái nhất nhân loại, lời tuy như thế. Tiểu hắc miêu lại một cái tát chụp ở trung niên quản gia trên đầu. Trung niên quản gia soát đứng lên, đi vào sắt thép phế tích, phanh phanh phanh mà tìm nửa ngày, từ đống rác tìm ra một con mình đầy thương tích màu lam đồng hồ. Đem nó kéo dài tới mọi người trước mặt. Schrödinger tức giận nói, có cái gì vấn đề chạy nhanh hỏi. Tuy rằng nó trả lời nói khẳng định là chính xác, nhưng là đừng trách ta vĩ đại Schrödinger các hạ không nhắc nhở các ngươi. Hắc tháp không cho phép vấn đề nó là sẽ không trả lời, Phó Văn đoạt đi lên trước. Nhìn này chỉ rách tung tóe màu lam đồng hồ. Chân lý đồng hồ kia trầm ổn giọng nữ lúc này có vẻ có chút mỏi mệt. Nhân loại, nếu Schrödinger các hạ như vậy yêu cầu, ngươi hỏi đi, chỉ cần ta trả lời, đều nhất định là chính xác. Chân lý đồng hồ vốn tưởng rằng Phó Văn Đoạt sẽ tự hỏi trong chốc lát. Không nghĩ tới này nhân loại yên lặng nhìn nó, không chút do dự hỏi, ta vấn đề là, ta dị năng cụ thể là cái gì? Chân lý đồng hồ nháy mắt trầm mặc, hắc tháp xâm nhập giả, nếu ngươi chỉ là muốn hỏi ta một vấn đề, vì cái gì không ở lần thứ hai tiến vào ta phòng khi vấn đề? Ngược lại bạch bạch lãng phí lần này khen thưởng cơ hội, Phó Văn Đoạt. Ở phòng của ngươi vấn đề, ngươi xác thật sẽ cho ta đáp án, nhưng là ngươi cũng có thể hàm hồ này từ. Đương đoàn xiếc thú đoàn trưởng dò hỏi ngươi hắn như thế nào kiếm đồng tiền lớn khi. Ngươi xác thật trả lời hắn, cái kia đáp án cũng bị hắc tháp tán thành, không phải sai lầm đáp án, nhưng mà từ đầu tới đuôi, ngươi không có bại lộ thân phận của hắn, ngươi ở vì hắn che giấu tung tích chân lý đồng hồ. Hắn là vĩ đại đoàn xiếc thú quái kỳ đoàn trưởng, nếu ta dám bại lộ thân phận của hắn, hắn nhất định sẽ đương trường đem ta xé nát, Phó Văn Đoạt. Cho nên ở cái kia trong phòng, ngươi theo như lời nói cho dù là chính xác đáp án, cũng không nhất định sẽ có giá trị, có thể có dấu giếm ân ni chân lý đồng hồ vô pháp phủ nhận. Đường mạch thanh âm vang lên, lần này chúng ta vấn đề yêu cầu ngươi cần thiết đem đáp án từng câu từng chữ toàn bộ nói ra. Không thể có một chút sai lậu, tỉ như nói, thanh âm dừng lại, đường mạch đã muốn chạy tới Phó Văn Đoạt bên người. Hắn ngẩng đầu, hơi hơi mỉm cười, hắn dị năng câu kia ghi chú. Rốt cuộc là có ý tứ gì, đen nhánh sắt thép rừng rậm. Triệu Hiểu Phỉ cùng Lý Diệu đều vẻ mặt mờ mịt, không rõ đường mạch những lời này ý nghĩa cái gì. Nhưng mà Schrödinger cùng chân lý đồng hồ lại nháy mắt ra đầu tê dần. Tiểu Hắc Miêu ngẩng đầu lên, nhìn không trung nuốt nước miếng một cái. Chân lý đồng hồ màu lam thân thể run rẩy lên, nó thanh âm phát run, hắc tháp xâm nhập giả. Vấn đề này ta không thể trả lời. Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể nói cho ngươi ngươi dị năng tên, nó như thế nào sử dụng, có cái gì hạn chế, thậm chí ngươi có thể như thế nào càng mau mà cường hóa nó, đường mạch. Không thể nói ra câu kia ghi chú. Chân lý đồng hồ sợ hãi phản ứng đó là đáp án. Đường mạch thở dài, quả nhiên, chẳng sợ dùng loại này vu hồi phương thức cũng không thể gạt được hắc tháp. Không thể biết câu kia trước có được cái này dị năng chơi, rốt cuộc là có ý tứ gì. Đường mạch cùng Phó Văn Đoạt đã sớm nhận thấy được, Phó Văn Đoạt dị năng thập phần đặc thù, hắn dị năng ghi chú, chỉ sợ cùng hắc tháp thế giới chân tướng có một tia liên hệ. Dò hỏi chân lý đồng hồ hắc tháp là cái gì, chân lý đồng hồ khẳng định sẽ không trả lời, cho nên bọn họ quyết định dò hỏi Phó Văn Đoạt dị năng. Lấy này tới tìm ra hắc tháp chân tướng, còn là thất bại, làm chân lý đồng hồ trực tiếp báo cho câu kia ghi chú. Cũng không được không, đường mạch vốn định làm Phó Văn Đoạt đổi cái khen thưởng. Có thể lựa chọn cường hóa đạo cụ, hoặc là làm Schrödinger cho hắn đưa một cái phi thường tốt đạo cụ. Ai ngờ Phó Văn Đoạt bỗng nhiên nói, ta đây đổi cái vấn đề. Hắn như thế nào mới có thể được đến ta dị năng, đường mạch kinh ngạc mà nhìn Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt chiều hắn cười cười, đường mạch nhanh chóng phản ứng lại đây. Đối, chỉ cần biết rằng hắn như thế nào mới có thể được đến Phó Văn Đoạt dị năng. Bọn họ là có thể chính mình biết Phó Văn Đoạt dị năng câu kia ghi chú là cái gì. Đồng thời, được đến Phó Văn Đoạt dị năng, đường mạch là có thể bào chế đúng cách. Được đến mặt khác cơ hồ sở hữu người chơi dị năng. Trên thế giới này hẳn là không vài người dị năng so Phó Văn Đoạt khó có thể được đến. Vấn đề này cực hảo. Đường Mạch kinh hỉ mà nhìn về phía chân lý đồng hồ. To lớn màu lam đồng hồ lần này không có lại run rẩy. Vấn đề này nó tựa hồ có thể trả lời. Hắc tháp hạn chế nó trực tiếp lộ ra Phó Văn Đoạt dị năng. Lại không hạn chế nó báo cho Đường Mạch đạt được Phó Văn Đoạt dị năng phương pháp. Nhưng mà chân lý đồng hồ trầm mặc hồi lâu, liền ở Phó Văn Đoạt tính toán hỏi lại một lần khi. Chân lý đồng hồ mới sâu kín hỏi, hắc tháp xâm nhập giả, ngươi thật sự muốn biết sao? Phó Văn Đoạt, ngoa kép, Đường Mạch, ngoa kép, hai cái người chơi nữ, ngoa kép, tựa hồ có chỗ nào không đúng? Phó Văn Đoạt nhướng mày. Thỉnh nói cho ta vấn đề này đáp án, chân lý đồng hồ buông tiếng thở dài khí. Hảo, ta đây liền nói cho ngươi, này đề cập đến các ngươi hai vị dị năng bí mật. Nếu các ngươi nguyện ý, ta có thể trực tiếp ở các ngươi trong não nói ra cái này đáp án. Không cho người chơi khác biết, chân lý đồng hồ khó được như vậy chi kỷ. Đường Mạch gật gật đầu, trong lòng lại có loại vi diệu cảm giác. Sẽ không có cái gì vấn đề đi. Chân lý đồng hồ bình tĩnh mà vô cảm tình thanh âm đồng thời ở Phó Văn Đoạt cùng Đường Mạch trong. Não vang lên, đệ nhất loại phương pháp, giết ngươi, hắn liền có thể được đến ngươi dị năng. Đệ nhị loại phương pháp, ăn sạch sẽ không trả tiền, bởi vì hắc tháp xâm nhập giả Phó Văn Đoạt dị năng cấp bậc quá cao. Thả phẩm chất cực yêu, là bị hắc tháp tán thành nhiều loại dị năng chi nhất. Muốn hoàn toàn ăn sạch sẽ không trả tiền, chỉ có cướp đi đối phương hết thảy. Địa cầu online sau, nhân loại phổ biến không hề có được quá nhiều tài sản chờ tài nguyên. Cướp đi Phó Văn Đoạt sở hữu đạo cụ cũng vĩnh cửu không cho Phó Văn Đoạt sử dụng. Có thể được đến hắn dị năng, trừ này bên ngoài chỉ có một loại phương pháp, chân lý đồng hồ tạm dừng trong chốc lát, giao phối, có thể được đến đối phương dị năng, Đường Mạch. Ngoặc kép chấm than, Phó Văn Đoạt, ngoặc kép, ta đi ngươi nhà giao phối. Tác giả có lời muốn nói. Đường đường, thần, thần mẹ nó giao phối. Lão phó, thật là cái hảo đáp án. Đường đường, chúng ta, thử xem đi, hết chương.